Chương 367, Văn Nhân Thiên Thiến bí mật. Bạch Tượng Thái trong nội tâm ủy khuất, nhưng cũng không dám phản bác, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận tất cả. Bạch Tượng Cung chỉ vào hắn mắng, ngươi biết ngươi hôm nay để ta tại Bắc Môn Nguy trước mặt ném bao lớn mặt sao? Ngươi hôm nay làm ra sự tình, đem ngươi trục xuất gia tộc đều không quá đáng. Bạch Tượng Thái cúi đầu, tùy ý hắn mắng. Chờ Bạch Tượng Cung hết giận đến không sai biệt lắm, Bạch Tượng Thái mới dám nâng lên sưng đỏ mặt, ngữ khí kiên định mà nói, gia chủ, ta là thật thấy được nàng đi vào, nhất định là hoàng gia cố ý bao che. Ta có thể phát thệ, nếu là ta có nửa câu nói ngoa, sẽ không thể chết tử tế hử, cái kia tốt. Ngươi nói cho ta, Bắc Môn Nguy bao che cái kia tiện tỷ lý do là cái gì bọn họ làm như vậy, có thể được đến chỗ tốt gì? Bạch Tượng Cung cười lạnh nói. Bạch Tượng Thái mặt lộ vẻ khó xử, hắn nơi nào biết hoàng thất vì cái gì bao che Bạch Tượng gia cửu nhân, thế nhưng là, tình huống dưới mắt, nếu là hắn không nói ra mấy cái lý do đến, sợ rằng Bạch Tượng Cung sẽ không dễ dàng bỏ qua hắn. Nhanh chóng suy tư một chút, Bạch Tượng Thái mới nói, có lẽ, là bởi vì bọn họ muốn lấy lòng Nguyên Vương. Chúng ta đều là rõ ràng, Bắc Môn Nguy tại sao phải nhận Lục Xuân là thế. Lại hoặc là, hoàng thất cu nở dê ham cái kia tiện tỳ theo trong cổ mộ mang ra đồ vật. Còn nữa, bọn họ cũng có khả năng là tận lực nhằm vào ta Bạch Tượng gia, muốn thông qua chuyện này, làm chút gì đó, suy yếu ta Bạch Tượng gia lực lượng. Bạch Tượng Cung ánh mắt không ngừng lấp lóe, Bạch Tượng Thái tìm kiếm những lý do này, mặc dù đều không có chứng cứ chống đỡ, lại làm cho trong lòng của hắn càng nhận định một sự kiện, đó chính là, hoàng thất muốn đối Bạch Tượng gia động thủ trước không nói cái kia tiện tỳ sự tình. Đêm qua đại hỏa, thế nhưng là chứng cứ vô cùng xác thực trở về. Bạch Tượng Cung trầm giọng nói. Cái kia gia chủ, nơi này Bạch Tượng Thái thử hỏi. Bạch Tượng Cung suy tư một chút, hạ lệnh, phái người giữ vững hoàng cung các nơi cửa ra vào, một khi phát hiện cái kia tiện tỳ hành tung lập tức đến báo. Còn có, động tác bí ẩn một chút, không muốn kinh động hoàng thất. Minh Bạch. Bạch Tượng Thái ánh mắt lóe lên, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Chí ít. Hiện nay Bạch Tượng Cung sẽ không lại truy cứu chuyện này. Trong Hoàng Cung, Văn Nhân Thiến Thiến trong Tầm Cung, Bắc Môn Nguy cùng Lục Xuân còn không có đi. Đem đối Bạch Tượng ra chán ghét dằn xuống đáy lòng về sau, Bắc Môn Nguy mới xoay người, vẻ mặt ôn hòa đối Văn Nhân Thiến Thiến nói, Thiến Thiến à, hôm nay ủy khuất ngươi. Bệ hạ nói quá lời. Văn Nhân Thiến Thiến thản nhiên nói. Đứng ở sau lưng nàng Khương Ly hơi nghi hoặc một chút ngước mắt nhìn nàng một cái, lại nhanh chóng rủ xuống. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy Văn Nhân Thiến Thiến cùng Bắc Nhu Hoàng quan hệ trong đó, có chút khó mà nói rõ. Bắc Nhu Hoàng đối Văn Nhân Thiến Thiến rất có trưởng bối yêu thích, nhưng là Văn Nhân Thiến Thiến nhưng đối với hắn một mực bảo trì một loại khách khí khoảng cách. Tại bọn hắn trước khi đến, Khương Ly Cu Nở Dê chú ý tới, Văn Nhân Thiến Thiến trong cung trang trí đều mười phần đơn giản, không có cái gì chân quý ban thưởng, cho dù là đồ ăn, tựa hồ cũng chỉ là bình thường mà thôi. Bắc Môn Nguy khẳng định là sẽ không tại những chuyện nhỏ nhặt này cắt xén Văn Nhân Thiến Thiến, vậy cũng chỉ có thể nói, tất cả những thứ này đều là chính nàng lựa chọn. Người đứa bé này, vẫn là như vậy cố chấp. Tiến cung cũng nhiều ít năm, cũng coi là tại ta dưới gối lớn lên, ta cùng phụ thân ngươi cũng là huynh đệ kết nghĩa, ngươi không cứ gọi ta một tiếng phụ hoàng, cũng nên cứ gọi ta một tiếng nhị thúc. Cả ngày bệ hạ kêu, quá lộ ra lạnh nhạt. Bắc Môn Nguy có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Văn Nhân Thiến Thiến nhưng không có bởi vì hắn lời nói này mà có quá nhiều tâm tình chập chờn, chỉ là cười nhạt một cái nói, ta thở nhỏ phụ mẫu đều mất, đến được bệ hạ yêu mến, đem ta tiếp vào trong cung, bảo vệ ta áo cơm không lo, Thiến Thiến trong nội tâm đã mười phần cảm kích, không còn dám yêu cầu xa vời không nên thứ thuộc về ta. Tốt tốt tốt, ta cu nở dê không khuyên giải ngươi, theo ngươi cao hứng đi. Bác Môn Nguy lộ ra sùng ái nhưng bất đắc dĩ bộ dáng. Mới mang theo Lục Xuân cùng rời đi. Lúc gần đi, Lục Xuân không lưu dấu vết hướng Quyên Nhi nhìn thoáng qua, nháy nháy mắt. Bọn họ đi về sau, Khương Ly chú ý tới Văn Nhân Thiến Thiến cảm xúc không cao, ánh mắt bên trong luôn luôn mang theo một tia thản nhiên đau thương, còn có xoắn xuýt. Phía trước, nàng cũng không phải là dạng này. Là cái gì, để nàng như thế? Khương Ly cẩn thận hồi ức một cái, phảng phất chính là theo Bắc Môn Nguy nói với nàng những cái kia chuyện phiếm về sau. Văn Nhân Thiến Thiến cảm xúc liền có chút thay đổi. Các ngươi tất cả đi xuống, ai làm việc ấy, ta muốn một người ngốc một hồi, đừng tới quấy rầy. Văn Nhân Thiến Thiến đối đám người phân phó một tiếng, quay người đi vào nội thất. Khương Ly suy nghĩ một chút, quyết định theo sau nhìn xem. Bất quá, nàng QNZ không cùng đi vào, chỉ là đi tới cửa một bên về sau, liền ngừng lại. Văn nhân Thiên Thiến đều nói, không muốn bị người quấy rầy, nàng nếu là không để ý mệnh lệnh đi vào, chẳng phải là chọc người ghét đổi lại chính nàng. Nếu là có người không nhìn mình, tại chính mình cần một mình lúc xuất hiện, nàng giết người tâm đều có. Suy bụng ta ra bụng người, Khương Ly tự nhiên sẽ không tiến đi, nàng đứng ở ngoài cửa, đúng lúc nhìn thấy Văn nhân Thiến Thiến ngồi tại phía trước cửa sổ bóng lưng, xác nhận nàng không có việc gì, cái này đủ. Chuyện này đối với cha con quan hệ có chút kỳ quái. A Khương Ly ở trong lòng no y qua không biết bao lâu, sắc trời đều có chút ngẩm, Văn nhân Thiến Thiến âm thanh đột nhiên truyền ra, ngươi đứng ở bên ngoài lâu như vậy không mệt vào đi. Lời này, hiển nhiên là đối đứng tại ngoài cửa Khương Ly nói. Ách Khương Ly khỏe miệng giật giật. Kỳ thật, nàng thật không mệt. Đứng ở ngoài cửa, nàng vẫn đang suy nghĩ đủ loại sự tình, thời gian trôi qua nhanh chóng. Bất quá, tất nhiên Văn nhân Thiến Thiến mời, nàng cu nở dê sẽ không cự tuyệt. Thu lại suy nghĩ, Khương Ly đi vào trong phòng, thuận đường còn đóng cửa lại. Ngồi đi, không cần gò bó. Văn nhân Thiến Thiến y dì nguyên nhìn ngoài cửa sổ, nơi đó cũng không có cái gì duyên dáng cảnh sắc, cũng không biết là cái gì dẫn tới nàng như thế ưa thích. Khương Ly theo lời ngồi xuống, không có mở miệng. Thiếu quân. Văn nhân Thiến Thiến đột nhiên kêu nàng một tiếng. Khương Ly ngước mắt, nhìn về phía bên nàng ảnh, có chuyện muốn nói với ta. Văn nhân Thiến Thiến cười cười, chỉ là nụ cười có chút miễn cưỡng. Ta không biết người rốt cuộc là ai, nhưng hẳn là thật không đơn giản, người rất lợi hại chính là. Bất quá, không rõ ràng cu nở dê tốt. Chúng ta cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, không tính quen thuộc, có mấy lời, ngược lại dễ nói. Khương Ly nhíu mày, tựa hồ nàng lời này có ý tứ là, dù sao các nàng về sau cu nở dê không nhất định có thể gặp lại, có chút không tiện nói, cũng không sợ nói. Ngươi nói, ta nghe lấy. Khương Ly no y Văn nhân Thiến Thiến trầm mặc một chút, tựa hồ đang suy nghĩ làm sao mở miệng. Một lát sau, mới chậm rãi nói. Nếu như ngươi từ nhỏ đã mất đi phụ mẫu, cơ khổ không nơi nương tựa. Tại ngươi hoảng loạn, tràn ngập lúc tuyệt vọng, bị phụ mẫu bằng hưu mang đi, dành cho ngươi sống sót tất cả, ngươi đối người này tràn ngập cảm kích, thậm chí vì hắn chết đều nguyện ý. Nhưng là, có một ngày, ngươi lại đột nhiên phát hiện, người này cùng phụ thân ngươi chết có thiên ti vạn lũ quan hệ, thậm chí, hắn có thể là hại ngươi biến thành cô nhi hung thủ, ngươi nên làm cái gì? Cái này giống như đã từng quen biết cố sự. Để Khương Ly ánh mắt run lên, trầm giọng nói, ngươi là nói Bắc Nhu Hoàng.